Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 305, canh 1, An Nhập Miên V, tuy rằng cùng An Chi Nhược Tố không quá thuộc, nhưng là nhìn hắn tác phẩm ta còn là man bội phục hắn. Nhìn trên mạng bàn phím hiệp quá nhiều, cảm thấy không thể không ra tới nói hai câu. An Chi Nhược Tố viết đa tình kiếm khách vô tình kiếm. Lần đầu tiên thân mật tiếp xúc, những cái đó năm chúng ta cùng nhau truy qua nữ hài. Đấu phá thương khung, bàn long, người đọc đề cập thanh thiếu niên trung niên lão niên, người đọc số đếm lớn đến người nào đó hoàn toàn không thể so. Hắn võ hiệp tiểu thuyết cùng thuần ái tiểu thuyết không thể đánh thưởng. Cho nên người đọc tự phát đi trước đánh thưởng. Chỉ cần là điểm này chính là người nào đó hoàn toàn không thể so. Đến nỗi soát phiếu, các ngươi thật sự có xem đại thần dán ra tới chứng cứ sao? An Chi Nhược Tố liền tính không có soát số phiếu theo cũng xong bạo người nào đó hảo sao? 6 tháng đánh cuộc cũng sắp tới rồi. Người nào đó hẳn là đặc biệt sốt ruột đi. An Nhập Miên là nữ tần đại thần. Cùng Long Tiêu so sánh với nhân khí không sai biệt mấy. Bất quá An Nhập Miên phía trước vẫn luôn đều man điệu thấp. Trừ bỏ về thiếu niên Weibo, nàng Weibo quả thực chính là một mảnh cỏ hoang. Này Weibo phát ra tới nữ tần người đọc cũng ngây ngẩn cả người. An Nhập Miên nữ tần đệ nhất thần dỗi Long Tiêu. Nữ thần gần nhất hỏa khí có điểm đại a. Đừng tức giận, đừng tức giận. Chúng ta đi giúp ngươi dỗi. Long Tiêu tác phẩm ta chỉ nghe nói qua đều không có xem qua. Ta đối nam tần huyền huyễn hoàn toàn không có một chút hứng thú. An Chi Nhược Tố thuần ái tiểu thuyết ta nhưng thật ra xem qua. Lúc trước hắn cùng Long Tiêu ân oán ta cũng hiểu biết một chút. Cái này Long Tiêu là thật sự nhân cha. Tấn ta nói Long Tiêu khẳng định là thua không nổi. Sau đó cấp chính mình soát phiếu sợ bị phát hiện. Liền cấp An Chi Nhược Tố soát phiếu an thượng một cái soát phiếu tên tuổi. Cảm ơn An Nhập Miên đại đại rất an đại. Đỉnh xảo ha tương đương đều là An tự mở đầu. Cười to, đa tạ An Nhập Miên đại đại duy trì. Cười to, đa tạ An Nhập Miên đại đại duy trì. Hôm nào đi đánh thưởng biểu đạt lòng biết ơn. Đa tạ An Nhập Miên đại đại duy trì. Hôm nào đi đánh thưởng biểu đạt lòng biết ơn. Tiền không nhiều lắm cũng liền mấy ngàn. Hy vọng đừng ghét bỏ. Thực mau, Long Tiêu Weibo đã bị An Chi Nhược Tố cùng An Nhập Miên Weibo công chiếm. Các loại tiếng mắng một mảnh, Long Tiêu nheo lại đôi mắt, nhìn trên mạng biến hóa, nhanh như vậy đã bị phát hiện soát phiếu sao? Hôm nay tốc độ như thế nào nhanh như vậy? Long Tiêu V, bản nhân không có cấp An Chi Nhược Tố soát phiếu lý do. Mỉm cười, lời đồn ngăn với trí giả, võng hữu sao có thể sẽ tin tưởng? Cơ hồ đem Long Tiêu Weibo biến thành mắng chiến trường. Không có cấp An Đại soát phiếu lý do. Ngươi còn không phải là tưởng An Đại thanh danh xú rớt. Sau đó bị buộc ra võng văn giới sao. Ha ha, thật đem chúng ta đương ngốc đâu. Không có cấp An Đại soát phiếu lý do. Niên độ chê cười. Ha ha ha, ngươi nói tốt cười không buồn cười. Lời này nói không cần chỉ số thông minh đi. Lời đồn ngăn với trí giả, tiểu năng trí tuệ đâu? Không phải ngươi vẫn là ai? Thư trừng đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm notebook thượng các loại mắng chiến. Nhìn nhìn thời gian, vừa lúc mấy ngày này quá nhàn, thư trừng môi mỏng hơi hơi gợi lên. Liền bồi ngươi chơi một phen đi. Thư trừng ngón tay bay nhanh đánh bàn phím, một cái lại một cái số hiệu xuất hiện ở trên màn hình. Thiếu niên hơi hơi nheo lại đôi mắt nhìn đối phương máy tính ít địa chỉ. Ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Ngô Quân Trạch, võ hiệp tiểu thuyết tân tấn thiên tài danh gia. Có ý tứ, Long Tiêu cùng Ngô Quân Trạch chim cánh cụt lịch sử trò chuyện ở thư trường notebook trên màn hình. Dừng lại, thiếu niên môi mỏng gợi lên một mặt nhàn nhạt đậu cung. Đều nói Nozuo no di, Waiyoshi, hết chương.